Vạn đạo Long Hoàng, chương 1330, tạ trấn bẩn thỉu thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bây giờ, nhìn chung thần hoang đại lục, Tây Mạc không hỏi thế sự, thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Lục Minh. Lúc này lấy Minh huynh là nhất a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh lấy lòng âm thanh bên trong. Đột nhiên vang lên dạng này một đạo thanh âm. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, phảng phất, Lục Minh cái tên này. Có một loại ma lực, làm cho tất cả mọi người im miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Lục Minh, cái tên này, phảng phất là một tòa đại sơn, ép ở đám người trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng bây giờ chiến lực lại có thể chém giết hoàng giả. Lực địch võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, cũng đã đứng ở thần hoang đại lục đỉnh phong, khinh thường thiên hạ, cùng thế hệ. Không người có thể cùng Lục Minh so sánh. Bọn họ nơi này cái gọi là thiên kiêu. Cùng Lục Minh so sánh. Liền cách biệt quá xa. Kém không biết bao nhiêu cự ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Tử sắc mặt cũng âm trầm xuống. Trong mắt lóe qua âm lãnh quang mang. Vừa mới nói chuyện một cái thanh niên. Sắc mặt trắng bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Biết rõ mình nói sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn là nghĩ đập Minh Tử mông ngựa. Chỉ là vô ý thức. Liền mang tới Lục Minh danh tự. Minh huynh thứ lỗi. Ta không phải cố ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thanh niên kia vội vàng xin lỗi. Nói chuyện lắp bắp. Cái này không giải thích còn tốt. Một giải thích. Nhường Minh Tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là ngu hàng một cái. Còn không cút ngay. Tạ trấn trách mắng. Người thanh niên kia vội vàng cáo lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Lục Minh tuy mạnh, lại không hiểu được xem xét thời thế. Hắn sống không được mấy ngày. Cuối cùng muốn chết. Đến lúc đó, trên đời này, có ai có thể cùng Minh huynh tranh phong? Tạ trấn tiếp tục mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy, nhường Minh Tử sắc mặt, hơi đẹp mắt một chút. Không sai, Lục Minh sống không được mấy ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn còn muốn cùng Đế Thiên Thần Cung. Tạ gia đối đầu, vốn chính là tự tìm cái chết hành vi. Như thế ngốc nghếch người. Coi như tạm thời có chút chiến lực. Vậy cũng là ngốc nghếch mãng phu. Theo ta thấy, hắn so với Minh Tử huynh, kém xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác lập tức đi theo một trận vỗ mông ngựa đi qua. Minh Tử trên mặt, một lần nữa lộ ra tiếu dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nói không sai. Lục Minh người này, kỳ thật thiên phú bình thường. Liền là vận khí tốt chút. Chiến lực mới so với ta hơi mạnh. Nhưng bởi vậy, liền cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Ban đầu ở thần khư đại lục, liền nguyên lục đại tông thiên thần tông thiên kiêu cũng dám đắc tội. Như thế ngốc nghếch người. Thành tựu tất nhiên có hạn. Hắn coi như không chết ở thần hoang đại lục, cũng sẽ bị thiên thần tông cường giả chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Tử khinh thường nói. Minh Tử huynh nói không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huynh nói rất chính xác. Những người khác lại là một trận lấy lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huynh, tiểu đệ mời ngươi nhìn một trận trò hay như thế nào? Tạ trấn cười tủm tỉm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, cái gì tốt hí? Minh Tử lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huynh chờ một lát. Tạ trấn cười một tiếng. Sau đó thanh âm xa xa truyền ra ngoài. đem người mang lên đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, nơi xa, có người đáp lại. Không lâu, một nhóm hoàng long vệ, mang theo mười mấy người đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lâm, Thiết Hưng, đám người bên trong, Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị mang đến mười mấy người. Cứ nhiên là Lục Minh ban đầu ở Thánh Thành thời điểm. Tiến vào chấp pháp quân nhận biết những cái kia chấp pháp quân. Thiết Hưng, cái kia Hắc Tinh Tinh Đại Hán. Tôn Lâm, cái kia cùng hắn cùng một chỗ từ Hoàng Long về. Bị Tạ Chấn điều vào chấp pháp quân trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Thiết Hưng đám người, chật vật vô cùng, khí tức phù phiếm, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên chịu không nhẹ thương thế. Rất nhanh, Thiết Hưng đám người được đưa tới Tạ Chấn người bọn họ phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ là, Minh Tử hơi sững sờ. Không minh bạch Tạ Chấn mang 10 cái đại hán đến đây. Là có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huynh, những người này, thế nhưng là cùng Lục Minh quan hệ tốt. Ban đầu là Lục Minh thuộc hạ. Tạ Chấn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn, ngươi hèn hạ vô sỉ. Thế mà muốn chúng ta nói xấu thống lĩnh. Các ngươi nằm mơ, Thiết Hưng giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Im miệng, cái gì nói xấu. Tạ Chấn trách mắng, ánh mắt băng lãnh. Nói, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nói. Lục Minh lúc trước có phải hay không lấy hèn hạ thủ đoạn, lấy sát hại người khác đến tu luyện võ đạo? Hơn nữa, có phải hay không chuyên môn giết hại thiếu nữ, thải âm bổ dương, cho nên tu vi mới tiến triển nhanh như vậy? Các ngươi là hắn thuộc hạ, hẳn là rất rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhắc nhở các ngươi, nói chuyện trước đó, tốt nhất cân nhắc rõ ràng. Chớ quên các ngươi những đồng bạn kia hạ tràng. Tạ Chấn lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt băng lãnh ở Thiết Hưng trên người liếc nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hưng đám người sắc mặt khó coi. Có mấy người lộ ra hoảng sợ. Ngươi đánh giám. Ngươi mơ tưởng nói xấu thống lĩnh. Thống lĩnh chính là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Sao lại làm như thế sự tình? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hưng giống to, không sai, thống lĩnh sao lại làm như thế sự tình? Ngươi mơ tưởng cầm chúng ta bại hoại thống lĩnh thanh danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, thống lĩnh nhất định sẽ trở về vì chúng ta báo thù. Mặt khác có người cũng gầm lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên trong, Lục Minh ánh mắt càng lạnh hơn. Hắn đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lúc trước cùng chấp pháp quân có giao tình. Rất rõ ràng là Tạ Chấn bắt lại chấp pháp quân. Muốn bức bọn họ nói xấu Lục Minh. Nói Lục Minh làm loại kia thải âm bổ dương. Tà môn oai đạo sự tình. Tu vi tiến triển mới có thể nhanh như vậy. Cứ như vậy, không những có thể bại hoại Lục Minh thanh danh. Còn có thể chọc giận Lục Minh, nhường mấy ngày sau kết minh đại điển, Lục Minh xuất hiện tỷ lệ càng lớn, từ đó chém giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể chấp pháp quân nhân lại không theo. Hơn nữa nghe đám người đối thoại, cái khác chấp pháp quân nhân đã bị Tạ Chấn giết, chỉ còn lại trước mắt mười mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết. Lục Minh trong lòng, sát cơ lạnh lẽo như đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn sắc mặt âm trầm vô cùng. Quát lớn, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nói hay là không nói? Không nói, chết, chấm, mơ tưởng, ta thà chết cũng không làm bậc này bỉ ổi sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hưng giống to. Những người khác cũng trợn mắt nhìn, thấy chết không sờn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bọn họ chấp pháp quân ở trong hoàng thành, địa vị thấp, qua khổ không nói nổi. Vì sống sót, hai đầu nịnh nọt, sống không có chút nào tôn nghiêm. Là Lục Minh nhường bọn họ một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gia nhập chấp pháp quân sau, rốt cục nhường bọn họ mở mày mở mặt, thay thế Thánh Hoàng chấp pháp. Một lần nữa về tới 3 vạn năm trước kia, chấp pháp quân chấn nhiếp thiên hạ cục diện. Cho nên, bọn họ đối Lục Minh vô cùng cảm kích, cho nên, muốn bọn họ nói xấu Lục Minh, bọn họ làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Chấn, người thân làm hoàng tử, lại làm như thế bẩn thỉu sự tình, thực sự là cho hoàng thất, cho Tạ gia mất mặt. Thiết Hưng tiếp tục giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Im miệng, tự tìm cái chết. Tạ Chấn nổi giận, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Một đao bổ về phía Thiết Hưng cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mang Thiết Hưng đám người tới. Vốn là nghĩ nịnh nọt Minh Tử, lại không nghĩ đến Thiết Hưng đám người phản cắn hắn một ngụm, nhường hắn thanh danh nhận đả kích. Hắn hận không thể đem Thiết Hưng đám người tháo thành 8 khối. Đao quang lạnh lẽo, nhanh như thiểm điện, chém về phía Thiết Hưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Thiết Hưng tu vi bị phong, khí tức phù phiếm, căn bản khó có thể tránh né. Mắt thấy, Thiết Hưng liền muốn huyết tiên tam xích, chết ở Tạ Chấn dưới đao. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một ly rượu, từ đoàn người bay ra, phát sau mà đến trước, đụng vào Tạ Chấn chiến đao phía trên. Đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chén rượu, có Minh Văn lóe lên một cái rồi biến mất, cùng chiến đao đâm vào cùng một chỗ. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đao chấn động, ông ông tác hưởng, xa xa bay ra ngoài. Tạ Chấn sắc mặt đại biến, liền lùi lại 7, 8 bước, một mông ngồi ở trên mặt đất, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.